Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 198, ngả bài. Làm Henry Cavill đến trước mặt người tuổi trẻ mấy chục bước thời điểm ngừng lại. Mã Thất bất an bãi động đầu, phía sau mấy trăm thợ săn tiền thưởng cũng nhìn thấy bên này người trẻ tuổi. Là treo giải thưởng Henry Cavill đầu người trẻ tuổi kia. Bọn hắn cũng đều ngừng lại, có người chỉ truy đuổi mục tiêu nói ra. Hắn cũng là Henry Cavill, giết hắn liền có 100 vạn Caesar. Ngươi nói đúng đi, Đường Ninh hướng phía nói chuyện tên kia thợ săn tiền thưởng nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn một cái không trung đã rời xa con mèo kia đầu ưng. Ánh mắt về tới Henry Cavill trên thân, Henry Cavill tiên sinh. Hiện tại chúng ta rốt cục gặp mặt, muốn gặp được người cũng không quá dung dịch, ta phí hết rất lớn kinh. Không sai, ta biết người những cái kia nỗ lực, giết ta coi trọng Carter cùng dâu ơn hát, còn có đã từng ta tín nhiệm Gattuso cùng Javier Ben, chọc giận ta, tại về sau lại để cho ta người tới lấy đầu của ta. Chỉ là vì nhìn thấy ta, thật sự là tương đương kế hoạch hoàn mỹ. Henry Cavill nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nói một chút. Mục đích của ngươi là cái gì? Ta biết ngươi vẫn đối đồng bạn của ta nhóm động thủ. Vì cái gì nhằm vào chúng ta? Cái này cần từ một cái tương đương lão cố sự nói lên. Ngươi có hứng thú nghe sao? Đường Ninh vuốt ve Mã Thất cổ, nhìn chăm chú lên đối thủ của hắn. Đương nhiên là có hứng thú. Ta giống như không có lựa chọn khác. Henry Cavill an ủi ngựa của mình, quay đầu nhìn phía sau những cái kia thợ săn tiền thưởng, an tĩnh chút. Lũ ngu xuẩn, đừng quấy rầy ta nói chuyện. Lúc này có người hô lớn, đừng nghe hắn, giết hắn liền có 100 vạn Caesar. Tiếng nói mới rơi, cái này đầu người mặc danh kỳ diệu nổ tung, bên cạnh còn lại thợ săn tiền thưởng đều bị sợ choáng váng. Nhìn cái đầu nổ tung về sau thợ săn tiền thưởng rơi xuống Mã Thất. Thật là một đám để cho người ta phiền lòng ra hòa. Liền coi như các ngươi muốn cưới đầu của ta, cũng phải hiểu lễ phép. Không có thể tùy ý quấy rầy người khác nói chuyện. Henry Cavill giống như là giáo huấn một đám đứa bé không hiểu chuyện một dạng. Hiện tại đám người rốt cục an tĩnh một chút rồi. Những thợ săn kia không có trông thấy Henry Cavill xuất thủ. Ý vị này Henry Cavill có trợ thủ giấu trong bóng đêm. Bọn họ hiện tại có khả năng lâm vào vòng vây. Đương nhiên chỉ có thể làm theo. Bất quá Đường Ninh lại biết. Cái này là tới từ địa ngục ma lực. Dùng ý niệm liền có thể giết chết một tên người bình thường. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Hài tử, tiếp tục đi. Henry Cavill lộ ra tương đối yên tĩnh, quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Đã từng có một tổ chức, cái tổ chức này có một cái lãnh đạo già. Vị lãnh đạo này người ủng có rất nhiều hảo bằng hữu. Hắn tín nhiệm những bằng hữu kia của hắn nhóm, đồng thời vì để cho cái tổ chức này danh tiếng càng tốt hơn. Xem như lãnh đạo già hắn chế định khá phức tạp quy tắc. Nhượng trong tổ chức những người này đến tuân thủ, nhưng là bạn tốt của hắn một trong lại không đồng ý. Đường Ninh chậm rãi giảng thuật, ánh mắt lại ở chung quanh tìm kiếm lấy vị này bạn tốt của hắn, dùng một chút tương đương thủ đoạn hèn hạ liên hợp những tổ chức khác bên trong người, bán rẻ tổ chức lãnh đạo giả, sau đó mình ngồi ở lãnh đạo giả vị trí bên trên. Vẫn nhượng lúc đầu vị lãnh đạo kia người thân thể hãm nhà tù. Đó là một cái tương đương hỏng bét địa phương. Chỉ cần đi vào người ở đó vĩnh viễn không cách nào rời đi. Bị hãm hại lãnh đạo giả làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị những cái kia hảo bằng hữu bán. Cho nên hắn quyết định báo thù. Rốt cục có một cái cơ hội. Hắn tìm được một cái có thể rời đi nơi đó hài tử. Cũng dạy cho rất nhiều sự tình. Một lần nữa trở lại thù bên người thân thay hắn hoàn thành báo thù kế hoạch. Cố sự này đến cuối cùng, Henry Cavill sắc mặt biến tương đương khó coi. không tại giống ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy. Hắn chăm chú nhìn người trẻ tuổi, tuyệt không có khả năng này. Không ai có thể từ nơi đó rời đi. Ngươi đang gạt người. Hắn ngôn ngữ bên trong lộ ra chấn kinh cùng khẩn trương. Đường Ninh phát ra kinh khủng tiếng cười, xem ra Ca Viu tiên sinh đã biết chuyện xưa nhân vật chính. Là ai? Dạng này liền dung dịch nhiều. Trên thực tế ngay từ đầu Tác Lúc thúc thúc cũng cho rằng như vậy. Nhưng thẳng đến phát hiện đứa bé kia về sau mới biết được tổng có một ít ngoại lệ. Người trẻ tuổi, nói ra Tác Lúc, ý vị này cố sự nửa đoạn sau đều là thật. Hắn bán qua Tác Lúc thật tìm được một cái có thể rời đi chỗ nguyền rủa hài tử. Mà đứa bé này cũng là trước mặt người trẻ tuổi. Cái này vị trẻ tuổi đại biểu Tác Lúc đến đây báo thù. Dạng này liền dung dịch giải thích. Hắn những đồng bạn kia nhóm cùng hắn đều hứng chịu tới đến từ người trẻ tuổi này làm phức tạp. Mà cửu nhân của bọn hắn đều tại chỗ nguyền rủa. Xem ra chỗ nguyền rủa những tên kia đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cái này đặc thù người trẻ. Tuổi trên thân, lãnh đạo giả là Tác Lúc, phản đồ là Henry Cavill, tổ chức là thợ săn tiền thưởng tổ chức, mà đứa bé kia cũng là Đường Ninh. Hết thảy câu đố đều giải khai. Cứ như vậy, trước mặt người trẻ tuổi phải chết, tuyệt không thể còn sống. Nếu không đối với Cavill cùng đồng bọn của hắn đều là cái uy hiếp. Cực lớn uy hiếp, cố sự nghe xong, ngài định làm gì? Đường Ninh khiêu khích lấy đối phương. Giết ngươi, nhượng những cái kia tại chỗ nguyền rủa đám gia hỏa mất đi một tia hy vọng cuối cùng. Henry Cavill trả lời tương đương dứt khoát. Thủ trưởng nâng lên, lòng bàn tay lóe ra quỷ dị ám trầm quang mang. Chiến đấu bắt đầu. Đường Ninh lúc này cũng phát hiện cái kia từ không trung biến mất cú mèo ẩn thân địa phương. Hắn nhất định phải bắt lấy con mèo này đầu ưng mới được. Hắn kéo động dây cương, mã thất quay đầu, bọn tiểu nhị, 100 vạn còn hữu hiệu, có thể hay không cầm tới liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Người trẻ tuổi cấp tốc rời đi, mấy trăm thợ săn tiền thường liếc nhìn nhau, coi như âm thầm có mai phục. Khoảng cách gần như thế phía dưới, những người này đồng thời xông đi lên, mai phục cũng không có khả năng trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Cách dù hồi báo bình thường đều nương theo lấy cao phong hiểm. Đây là cơ bản nhất nỗ lực cùng hồi báo quy luật. Dũng cảm người mới có thể thu hoạch cao hồi báo, mấy trăm tên thợ săn tiền thưởng giống như là thủy triều một dạng phóng tới Henry Cavill. Henry Cavill lúc này cũng thúc vội vàng mã thất, đuổi theo hắn cho rằng là muốn chạy trốn người trẻ tuổi, người trốn không thoát. Truy đuổi cũng là một loại niềm vui thú, nhưng bây giờ nhìn lại lần này truy đuổi niềm vui thú không lớn. Một khi bị đối phương đuổi kịp, có khả năng hội mất mạng. Đường Ninh nắm cương ngựa cấp tốc run run, đuổi theo đã phát hiện tung tích cú mèo. Cú mèo rơi tại dã ngoại trên một thân cây. Nó cam đoan có thể nhìn thấy chủ nhân chỗ khu vực. Tùy tiện làm ra phản ứng. Đây là Henry Cavill trên thân bí mật lớn nhất. Nhưng bây giờ có người hướng phía nó cấp tốc chạy tới. Thông minh cú mèo biết người tới mục tiêu là nó. Cấp tốc từ trên nhánh cây rời đi bay về phía bầu trời. Cú mèo bị phân loại làm ác điểu. Nhưng cùng chim ưng so sánh, nó phi hành kỹ xảo hiển nhiên không đủ ưu tú, cho nên phi hành độ cao hội có nhất định hạn chế. Liền xem như dạng này, trên không trung hành động tự do vẫn là để muốn thương tổn hoặc là bắt cú mèo người cảm thấy tương đương khó giải quyết. Đường Ninh một cái tay nắm súng kíp, hắn nhìn chăm chú lên cú mèo, nhưng đối phương bay mất, bay về phía bầu trời. Khoảng cách cũng không phải là rất xa, còn tốt tại súng kíp tầm bắn phạm vi bên trong. Bất quá đêm tối nhượng ánh mắt bị ngăn trở, bầu trời tăm tối là u linh ẩn tàng tốt nhất tràng sở. Con mèo này đầu ưng hiển nhiên giống như u linh. Đường Ninh dùng súng kíp ý đồ nhắm chuẩn, nhưng cú mèo luôn luôn thông minh lợi dụng đột nhiên cải biến phi hành quỹ tích phương pháp nhượng. Nhắm chuẩn lộ ra không có chút nào hiệu quả. Thông minh tiểu gia hỏa, trận này trò chơi nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Ninh nói một mình, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem bình nhỏ bên trong bột phấn bôi lên tại hốc mắt bên trên. Nhãn cầu bắt đầu lóe ra hào quang sáng tỏ, hào quang màu xanh lục, giống như là dã thú một dạng, thu được nhìn ban đêm năng lực. U con mắt màu xanh lục nhìn lên bầu trời không ngừng cải biến phi hành quỹ tích cú mèo. Đường Ninh giơ lên súng kíp, miệng hạ cò súng, ngọn lửa sáng ngời từ súng kíp nòng súng bên trong bay ra. Trong nháy mắt sáng ngời cùng tiếng vang về sau, cú mèo trên cánh rơi xuống mấy cái lông chim, thân thể bắt đầu run run, cấp tốc hạ xuống mấy cái lộn mèo. Cú mèo một lần nữa ổn định thân hình, tiếp tục phi hành, phát ra tiếng kêu chói tai. Hiển nhiên một thương này chỉ là đánh trúng đối phương vũ mao, cũng không có đả thương cùng đối phương yếu hại. Vừa rồi hạ xuống chỉ là cú mèo chấn kinh về sau biểu hiện. Đường Ninh đối với mình cái này đả thảo kinh xà nhất thương tương đương không hài lòng. Kiên nhẫn chút, thời cơ không nhiều, hắn nhắc nhở chính mình. Thôi động mã thất cấp tốc phi nước đại, đuổi theo không trung cú mèo. May mắn nơi này là một mảnh bình nguyên, địa hình đối với mã thất tại mặt đất hành động không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trên thực tế đây hết thảy đều cũng không phải là ngẫu nhiên. Đường Ninh sớm có kế hoạch, làm những cái kia thợ săn tiền thưởng nhóm đem tin tức truyền lại cho Henry Cavill. Henry Cavill khẳng định lại không ngừng từ những cái kia muốn đánh giết hắn thợ săn tiền thưởng. Miệng bên trong biết được vị trí của mình. Dựa theo thời gian, Henry Cavill hẳn là sẽ đại khái tại tối hôm nay xuất hiện. Cho nên hắn mới tuyển định tại khoảng thời gian này xuất hiện tại loại địa hình này địa phương. Thuận tiện chính mình trong chiến đấu thu hoạch hành động ưu thế. Mà không đến mức nhượng cú mèo lợi dụng địa hình đào tàu. Đây hết thảy đều cần chính xác tính toán. Từ Henry Cavill phòng nhỏ tới đây khoảng cách đều tại Đường Ninh cân nhắc liệt kê. Hắn cái này thớt đại hắc mã cước trình cũng cân nhắc đến trong đó. Từ tác lúc thúc thúc miệng bên trong biết được Henry Cavill cái này thớt ưu tú đại hắc mã có thể. Ngày đi nghìn dặm là Henry Cavill tốt đồng bọn, làm cú mèo kém chút bị đánh trúng rơi xuống. Phát ra một tiếng rít thời điểm, đuổi theo người tuổi trẻ Henry Cavill trái tim kém chút từ cổ họng nhảy ra, gặp quỷ. Hắn không phải tại chạy trốn, hắn biết bí mật của ta, nhất định là tác lúc đem cái này bí mật nói cho thằng con hoang. Tự tin Henry Cavill lòng tin bắt đầu có chút động diêu. Hắn nhất định phải coi trọng trận chiến đấu này mới được. Ít nhất phải tại đối phương làm bị thương cú mèo trước đó giải quyết đối thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Rosie, chúng ta được nhanh điểm. Đuổi kịp đáng chết thằng con hoang. Ngươi có thể làm được. Henry Cavill ghé vào hắc mã trên lưng. Vuốt ve hắc mã Rosie lông bờm. Hắc mã phát ra một tiếng tê minh. Bốn vó chạy vội tần suất tăng tốc. Hai bên phong cảnh cấp tốc lui lại, mặc dù không có đánh trúng cú mèo, nhưng nhìn cũng không phải hoàn toàn không cần. Hiện tại cú mèo đã có chút nôn nóng kinh hoàng, tốc độ phi hành trở nên chậm, mạnh mẽ phi hành tư thái cũng biến thành có chút lạnh nhạt. Tựa như là vừa học tập phi hành con non một dạng. Lảo đảo, Đường Ninh giơ lên súng kíp, bóp cò súng. Một thương này không có khiến người ta thất vọng. Cú mèo một cái cánh bị bắn thủng, thân thể thẳng tắp hạ lạc, vũ mao trên không trung bay ra. Cú mèo phát ra tiếng kêu thảm, tựa như là trẻ sơ sinh khóc nỉ non một dạng, khiến cho người dùng mình. Làm sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, cú mèo ra sức đập động cánh, một lần nữa phi thăng. Bất quá lần này thụ thương cú mèo không bay được quá cao. Chỉ có lúc trước một nửa độ cao. Đồng thời thân thể cấp tốc lay động. cánh thụ thương chim chóc bay không được bao xa. Đây là thường thức, không bao lâu, liền sẽ ngã rơi trên mặt đất. Đường Ninh không cần thiết tiếp tục xạ kích, chỉ cần vỗ mông ngựa đuổi theo, chờ đợi đối phương rơi xuống mặt đất bị chính mình bắt được là được. Thu hồi súng kíp, hai tay nắm cương ngựa, mã thất phi nước đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.